Ý tương tư mà tôi từng chôn sâu. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Thành sắc mặt nghiêm túc trịnh trọng mà gật gật đầu, tôi biết rõ đấy, hơn 2 năm qua, lão đại đối với Tiêu Sán dùng tình cảm sâu sắc đến bao nhiêu, hắn luôn nhìn lọt vào mắt, hôm nay cô ấy đã tỉnh rồi, tự nhiên sẽ hết sức toàn lực mà đem cô ấy mang về. Đáng tiếc sự việc lại có chút ngoài ý định. Đã đến hoàng hôn, bọn họ lại còn không tìm được Tiêu Sán và Hoắc Dực. Theo thời gian trôi qua, tâm trạng của Hoắc Viễn Phàm càng thêm nôn nóng, khi đến 6 giờ rưỡi tối, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nói với Đinh Tách. Đến nhà của Đỗ Trạch. Đỗ Trạch vẫn ở lầu các của trước kia, lúc bọn họ đến, hắn đang ăn mì gói, một phòng đầy mùi mì gói, trong nhà cũng chỉ có một mình hắn. Thấy Hoắc Viễn Phàm đến rồi, nhíu mày chào hỏi, ngọn gió nào đem Hoắc Đại Tổng Giám Đốc thổi tới đây rồi? Có muốn cùng tôi ăn mì gói không? Hoắc Viễn Phàm chăm chú nhìn vào Đỗ Trạch trầm giọng mà hỏi. Tiêu Sán đã tỉnh rồi, cô ấy có tới tìm ngươi không? Đỗ Trạch giật cả mình, lỡ tay làm đổ mì gói đang bốc hơi nóng. Thật ư, cô ấy đã tỉnh rồi. Ánh mắt của Hoắc Viễn Phàm sắc bén mà gật đầu. Vâng, Đỗ Trạch mừng như điên. Sán đã tỉnh rồi, tôi phải đi xem cô ấy, ngươi là đặc biệt đến nói cho tôi biết cái tin tức tốt này sao? Hoắc Viễn Phàm sâu nặng mà liếc Đỗ Trạch một mắt, chỉ lại hỏi. Cô ấy thật sự không có tới tìm ngươi. Đỗ Trạch lắc đầu, không có a, Sán không phải ở bệnh viện sao? Hoắc Viễn Phàm suy nghĩ sâu xa mà híp mắt, cái gì cũng không nói mà rút thân rời khỏi. Bên ven đường tối mịt, Đinh Thành buồn bực mà nhìn lão đại của nhà mình, nếu như Tiêu Sán và Tiểu Dực không có ở chỗ này, sao lại còn không đi? Hắn vừa định hỏi, đột nhiên nhìn thấy Đỗ Trạch xách theo cái bao vội vã mà đi xuống, còn vừa đi vừa gọi điện thoại, hắn lái chiếc xe Honda mà hắn tự mua kia trực tiếp liền hướng đến một phía mà rời đi. Đinh Thành lập tức đã hiểu rõ cái gì, khởi động xe không xa không gần mà theo sát ở đằng sau Đỗ Trạch. Ngoài của sổ xe, đèn neon sặc sỡ mà lướt qua, thần sắc của Hoắc Viễn Phàm phẳng lặng, đáy mắt có sự đau xót. Tiêu Sán tỉnh lại, trước tiên là đón đi Tiểu Dực, sau đó biến mất không thấy đâu, cô ấy nghĩ được rất chu đáo, còn để lại Đỗ Trạch ứng phó với hắn, khiến hắn cảm thấy bọn họ không có liên hệ. Ngực níu đến đau, xe chạy được một tiếng đồng hồ sau, đã đến vùng ngoại thành vắng vẻ, Đinh Thành đem xe dừng ở cửa sân của một căn nhà tầm thường, từ cốp xe lấy ra túi liền dùng chìa khóa mở ra khóa cửa của sân, đẩy cửa đi vào. Hiển nhiên, Đỗ Trạch đối với sân nhà này rất quen thuộc, chuẩn bị chìa khóa. Sau khi đi vào, hắn tiện tay liền đóng cửa lại, nghe tiếng cũng đã khóa cửa rồi. Hoắc Viễn Phàm nhịn không được xuống xe đến gần, cách một bức tường của sân, lờ mờ nghe thấy giọng nữ đang nói chuyện, là giọng nói của Tiêu Sán. Còn có một giọng non nớt của trẻ con, hình như đang hỏi khi nào có thể gặp được cha. Tiểu Dực nghe lời, mẹ dẫn con đi du lịch, chúng ta không nhắc tới cha trước được không nào? Tiêu Sán ôn nhu mà dỗ dành, cùng chú Đỗ đi sao? Ngữ khí của Tiểu Dực nghi hoặc. Bố đâu rồi, tại sao không cùng bố đi? Trong sân lại là một hồi lặng im, Tiểu Dực hình như biết sai rồi, ngoan ngoãn mà mở miệng. Mami con biết sai rồi, về sau không nhắc tới bố, được không? Tiêu Sán cười một cái. Mami yêu con, Tiểu Dực hiểu chuyện. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người hình như đi vào trong phòng, không nghe tiếng nói chuyện rồi. Hoắc Viễn Phàm đứng ở góc tường, thật lâu cũng không nhúc nhích. Đinh Thành nhỏ tiếng đi tới. Muốn vào không, bọn họ dẫn theo không ít người tới đây, muốn mang Tiêu Sán và Tiểu Dực đi là chuyện dễ như trở bàn tay. Hoắc Viễn Phàm lại không ngờ mà lắc đầu, đi thôi, chúng ta trở về. Đinh Thành kinh ngạc, tại sao, phu nhân cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cô ấy và Đỗ Trạch cùng bắt Tiểu Thiếu ra. Cách chương.